Đó là một ngày mưa. Mưa rất to, ông Vân bị ướt, bị cảm thì sao? Triệu Đông Duyên đi đưa ô cho cô. Sau đó, xuyên qua viền chiếc ô kẻ caro màu xám, anh nhìn thấy ông Vân giống như con bướm nhẹ nhàng uyển chuyển, chạy về phía Trình Lĩnh Mặc đang cách một cái cây bất chấp trời đang đổ mưa. Triệu Đông Duyên chưa từng thấy một ông Vân sống động, sôi nổi, giống như trời xuân ấm áp và trăm hoa đua nở như vậy, đẹp đến vui mắt vui tai, rầm rộ mãnh liệt, bởi vì một người đàn ông khác. Triệu Đông Duyên từng tức giận bất bình lẫn oán hận, chặn ông Vân ở giữa đường, em và anh trai em ở bên nhau, có phải em điên rồi không? Ông Vân không cuống cuồng không hoảng hốt, ánh mắt cô bình tĩnh. Trong lòng Triệu Đông Duyên vừa chua vừa chát, lời nói ra như nước chanh đắng ngắt trong miệng, không sợ người nhà các em biết sao? Cũng không cần nghe câu trả lời, dáng vẻ này của ông Vân, đâu có chút sợ hãi nào. Thói xấu của Triệu Đông Duyên bắt đầu điên cuồng nảy mầm bứt rễ, anh uy hiếp, vậy anh sẽ đi mật báo, thậm chí trong mắt ông Vân còn vụt sáng lên một tia hy vọng. Được, anh đi đi. Triệu Đông Duyên không hiểu, Trình Lĩnh Mặc có gì tốt mà đáng để cô làm trái luân thường đạo lý, cô như con nai bị trúng độc, xông vào tung hoành trong rừng rậm đầy bẫy thú. Khó chịu thì khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận. Cô nhóc Ôn Vân này thật sự dũng cảm, đổi góc độ khác, ánh mắt chọn người của mình cũng khá tốt. Tình cảm không phải chỉ có mấy màn này, nhục nhã ê chề, nhưng cũng có thể thu đuôi lại một cách hoàn chỉnh. Nhưng Ôn Vân lại không cắt cái đuôi này sạch sẽ, mà làm cho Triệu Đông Duyên máu thịt nhầy nhụa, miệng vết thương chậm chạp không lành. Trong lúc ngây người, Ôn Vân đẩy anh một cái, Triệu Đông Duyên cau mày phẫn nộ, em đẩy đi đâu đấy? Ôn Vân nói, là tôi có lỗi với anh. Trái tim Triệu Đông Duyên vừa mềm đi. Nhưng tôi cũng bồi thường rồi, là anh không muốn. Trái tim Triệu Đông Duyên lại cứng rắn. Em ném cho tôi tiền rồi kêu bồi thường. Ôn Vân cân nhắc nửa giây, nói, trước kia tôi không có nhiều tiền như vậy, bây giờ anh nói một con số đi. Triệu Đông Duyên ngơ ngác mấy giây, anh thật sự tức giận. Sau đó anh lùi lại nửa bước, ánh mắt thiêu cháy cô, chế nhạo cô, bọn tôi đều bị em lừa hết rồi, đòi tiền có ích gì chứ. Ôn Vân im lặng, đúng, bây giờ tôi rơi vào địa bàn của anh rồi. Sẽ không được trải qua những ngày yên ổn phải không? Triệu Đông Duyên trả lời dứt khoát, chuẩn, anh tới gần một bước, Ôn Vân lùi hai bước, khi không thể lùi được nữa, lưng chống vào tường, ánh mắt cô giống như lá chắn, ngoan cố chống cự. Triệu Đông Duyên cười lạnh một tiếng, vậy em cứ chờ đấy cho tôi. Người đã đi một lúc lâu, Triệu Đông Duyên vẫn đứng tại chỗ. Một tiếng ho vang lên, Ôn Nguyên đứng ở cửa, cậu đã nghe thấy hết, giọng điệu đầy phẫn nộ, quả nhiên là trắng rết. Triệu Đông Duyên bực dọc. Đừng nói linh tinh, Ôn Nguyên đã hiểu, anh Duyên đừng thấy bẻ mặt, anh không bẻ mặt, người bẻ mặt là cô ta. Anh cứ yên tâm, cô ta ở đây hai tháng, đừng mơ được như ý. Triệu Đông Duyên nhíu mày, lười giải thích, đừng có mà làm sằng làm bậy. Ôn Nguyên phản ứng lại, chính vì cô ta, anh mới không kết hôn với chị Bạch Nhuế hả? Triệu Đông Duyên lạnh nhạt dời tầm mắt, không phải. Lúc phân ký túc xá, vì là cô gái duy nhất trong chuyến đi này nên Ôn Vân ở một mình. Mọi người chuyển hành lý, sắp xếp thu dọn đồ. Vali của Ôn Vân rất to, cô bê đi bê lại hai chuyến cho bớt nặng, bí thư Tiểu Cường nhiệt tình nói, cô Ôn đừng động vào, cái này nặng, để Ôn Nguyên bê cho cô. Ôn Nguyên đứng ngay bên cạnh, nghe thấy không hả, bí thư Tiểu Cường cao giọng. Ôn Vân cười một tiếng, không sao, không nặng, tôi tự làm được. Lúc này Ôn Nguyên mới chậm chạp rút tay từ trong túi quần ra, tôi đâu có điếc. Ôn Vân nói cảm ơn. Ôn Nguyên nói, không cần cảm ơn. Trả tiền là được, Ôn Vân tiếp lời, anh muốn bao nhiêu, theo giá thị trường thôi, cô đưa anh Duyên bao nhiêu thì đằng này cũng thế. Ôn Nguyên đã quen trở mặt, câu trước còn đứng đắn nghiêm túc, câu này đã trưng ra vẻ mặt tươi cười, nói đùa chút thôi. Mang hành lý lên tầng, Ôn Vân nhìn thấy một bóng đen hình tròn ở trên tường, lập tức lùi về sau theo bản năng. Ôn Nguyên phát hiện, đây là mùi than, bên này lạnh, phải đốt lò sắt để sưởi ấm, một cái ống dài thò ra ngoài cửa sổ, trong bếp lò đặt củi khô, than đá. Trong phòng ấm đến mức toát mồ hôi, Ôn Vân bình tĩnh lại, tôi cứ tưởng là con nhện, cô sợ côn trùng hả? Ừ, Ôn Vân cười, phòng nhỏ, có một chiếc giường đơn, tủ quần áo, bàn làm việc và một vài thứ lặt vặt khác. Vừa đóng cửa, củi lửa nóng bức, không khí trong phòng nhanh chóng co lại, hốc mũi khô khốc như muốn nứt ra tia máu. Ôn Vân đẩy cửa sổ ra, tiếng chuông điện thoại và tiếng kẽo kẹt của hợp kim nhôm vang lên cùng lúc. Đây là cuộc gọi thứ 15 của bà Du Lan Thanh. Ôn Vân nhắc máy không chút do dự, ngay sau đó là tin nhắn như đoạn văn ngắn, giữa các hàng chữ chứa đầy sự phẫn nộ và oán giận, Ôn Vân đã có thể thuộc lòng cả bài. Ai cho con đi hả, cũng không chào hỏi lấy một tiếng, con đọc sách phí công à, từ hồi đi mẫu giáo đã ngoan hơn quy định, từ em bé xuất sắc đến học sinh xuất sắc, giành được tất cả các giải thưởng. Cơm có thể ăn chùa, nhưng sách chắc chắn không được đọc suông. Con không tham gia vào dự án mạ vàng tốt như thế ở khu phát triển kinh tế, chạy tới chỗ khỉ ho cò gáy xây dựng làm gì, bố con không vui đấy con có biết không? Nơi này là thành phố Phúc, không phải chỗ khỉ ho cò gáy. Người bố không vui của cô là Trình Đổng, là ông chồng giàu sang quyền thế đang không vui mà Du Lan Thanh tái hôn. Có phải thời kỳ nổi loạn của con dài quá không, lập tức cút về đây cho mẹ, cách xa Bắc Kinh quá, ngại quá không cút về được. Còn nữa, Trình Lĩnh Mặc sắp đính hôn với nhà họ Viên, con không thể nào vắng mặt trong cả lễ đính hôn của anh trai con chứ. Xoan mũi vốn khô khốc chảy ra thứ ấm nóng, ngứa đến mức Ôn Vân lấy tay lau, lau một cái, máu mũi giống như cánh quạt đỏ tươi, vội vàng mở tung ra. Ôn Vân ngửa đầu, đầu óc choáng váng, cô tìm khăn giấy khắp nơi, máu không có dấu hiệu ngừng chảy. Tràn ra từ giữa kẽ các ngón tay, uốn lượn thành rất nhiều dòng suối nhỏ, tí tách nhỏ xuống đất. Ôn Vân mở cửa đi ra ngoài, muốn tìm người mượn khăn giấy. Các đồng nghiệp đều đóng cửa nghỉ ngơi. Cô ngửa đầu, che chiếc mũi đầy máu lại, lảo đảo đi xuống cầu thang. Dưới tầng, Triệu Đông Duyên đang đứng cùng Ôn Nguyên. Ôn Nguyên nhìn thấy người trước, mẹ kiếp, một tiếng. Triệu Đông Duyên quay đầu lại, sau khi thấy gương mặt đầy máu của Ôn Vân thì sải bước dài chạy về phía cô. Lúc chảy máu mũi không thể ngẩng đầu. Em có chút kiến thức cơ bản không hả? Triệu Đông Duyên đỡ khuỷu tay cô, cúi đầu xuống, Ôn Vân giữ nguyên tư thế, không nghe lời. Triệu Đông Duyên không thèm nhiều lời, trực tiếp ra tay. Cánh tay vươn sang ngang, đè nhẹ lên gáy cô, Ôn Vân cúi đầu xuống. Máu chảy không ngừng, hoa mắt chóng mặt, cô lảo đảo sang bên cạnh. Triệu Đông Duyên giữ chặt lưng cô, lòng bàn tay anh giống như miếng dán giữ nhiệt, Ôn Vân dựa vào nguồn nhiệt này để đứng thẳng người. Tay trái Triệu Đông Duyên đỡ trán cô, giấy. Nước lạnh, Ôn Nguyên đang tìm. Triệu Đông Duyên thúc giục, nhanh lên, sự vội vã, quan tâm, hoảng loạn của anh phơi bày hoàn toàn như tờ giấy trắng. Ánh mắt Ôn Vân vẫy mực lên tờ giấy trắng, biến tất cả những lời tàn nhẫn phủ phàng lúc trước của người đàn ông thành lời nói dối. Cô nói, anh trả thù tôi như vậy à, nhưng dường như Triệu Đông Duyên có cách hiểu riêng của mình. Anh dừng hai giây, sau đó đạp một cái vào mông Ôn Nguyên, mẹ kiếp tao đã bảo mày đừng làm xăng làm bậy rồi mà. Ôn Nguyên bị đạp cho ngu người. Cậu che cái mông ê ẩm lại, mãi sau mới lớn tiếng kêu oan, ôi trời ơi không phải em đâu có đánh cô ta. Một tay Triệu Đông Duyên vặn nắp chai, đổ một vốc nước lạnh vào tay rồi vỗ lên gáy cô. Từ nhỏ Ôn Vân đã có bệnh, đang chơi vui vẻ, không hiểu tại sao lại chảy máu ngay được. Một lần Du Lan Thanh cho rằng cô bị bệnh máu trắng, đưa cô đi khám bác sĩ, sơ đồ cấu tạo máu bình thường, chỉ là bị viêm mũi. Lúc cô vẫn là cô giáo Ôn của Triệu Tiểu Bắc, có một lần dạy thêm quá hăng say. Triệu Tiểu Bắc phải hô to, cô giáo Ôn. Cô chảy máu kìa, Ôn Vân không phản ứng kịp, Triệu Đông Duyên trong phòng khách đã xông vào trước, lòng bàn tay đỡ trước trán cô, để cô cúi đầu xuống, cũng giống như hôm nay, nhiệt độ lòng bàn tay gần như trùng khớp, cô giáo Tiểu Ôn chảy máu mũi đến mức hoa mắt chóng mặt, không ngừng nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn anh Triệu. Triệu Đông Duyên không nghe quen, đừng gọi anh Triệu, cảm ơn anh Đông Duyên, đừng gọi anh, cảm ơn Đông Duyên, Ôn Vân nằm miệng. Nhưng đã muộn, khóe mắt thoáng thấy vẻ đắc ý nhỏ xíu hiện lên trên mặt người nào đó. Cô cất cao giọng, cảm ơn Triệu Đông Duyên. Triệu Đông Duyên run tay, cười nói, dọa tôi giật cả mình. Ôn Nguyên liên tục kêu oan, lúc này Triệu Đông Duyên mới muộn màng hiểu ra. Ôn Vân không phải tố cáo, mà là đang bật mí. Còn là bí mật gì, anh nên biết rõ. Còn là thằng đàn ông nữa không? Bị bắt chẹt dễ như trở bàn tay, so sánh với 5 năm trước, thật sự không tiến bộ một chút nào. Triệu Đông Duyên mang theo cơn tức không phát tác được, chảy nhiều thế này, chắc làm nhiều chuyện trái với lương tâm lắm. Ôn Vân nói, chẳng lẽ không phải anh cố tình nguyền rủa à, tôi cần gì phải rủa em chảy máu mũi. Triệu Đông Duyên lạnh lùng, cũng hời cho em quá rồi. Dứt lời, tay anh dịch xuống dưới, đầu ngón tay mát lạnh đặt sau gáy cô. Ôn Vân bị lạnh run một cái, khẽ chất vấn, anh ngây thơ thật đấy, năm nay anh bao tuổi rồi? 5 năm trước tôi 22 tuổi, em tính thử xem, 22 thì 22 thôi. Nói 5 năm trước làm gì? 5 năm trước có thể có cái gì, còn không phải là lúc anh bắt đầu thích cô sao? Ôn Vân im lặng, máu dính ra nửa bên mặt, con ngươi lại trong veo sáng ngời, cô hơi chớp mắt. Triệu Đông Duyên nhíu mày, có phải em lại muốn nói là em đã bồi thường cho tôi, là tôi không cần đúng không? Ôn Vân ngạc nhiên. Triệu Đông Duyên sững sờ, yên lặng quay mặt đi. Anh nên ghét cô, có hận cô cũng không quá. Nhưng thế này là sao, cô thậm chí không cần phải nói một chữ. Anh có thể đoán ra tâm tư của cô một cách chính xác, còn nói muốn trả thù cô, rõ ràng là đang trả thù mình. Máu bên khóe miệng cô tràn vào đầu lưỡi,

kéo một cái nồi to ra, nhóm lửa, gánh nước, lưu loát liền mạch, ngọn lửa bốc lên, anh ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Vân, đôi mắt như lửa chẳng hề giấu giếm. Ôn Vân lùi ra sau một bước muốn phòng ngự cái nhìn chằm chằm như hổ đói của anh. Triệu Đông Duyên giễu cợt, nếu không có tôi thì em đã thành tảng băng từ lâu rồi. Ôn Nguyên là bạn anh, giọng nói Ôn Vân cũng lạnh. Em nghĩ là tôi xúi cậu ta à? Củi trong tay Triệu Đông Duyên bị bẻ gãy phát ra một tiếng rắc lanh lảnh. Im lặng vài giây, Ôn Vân cúi đầu, cảm ơn. Nói to lên, tôi không nghe thấy. Ôn Vân nhìn anh, cảm ơn. Mời tôi ăn cơm chứ? Triệu Đông Duyên giãn mày ra, được rồi, bữa trưa, địa điểm tôi đặt. Ôn Vân ngớ người ra. Triệu Đông Duyên quay lưng nở nụ cười rất nhẹ, củi lửa ấm người, anh như ném từng bó củi vào trong vậy, nước trên quần áo của Ôn Vân được hun khô công, đỉnh đầu bốc ra hơi nước. Triệu Đông Duyên lặng lẽ làm việc, thùng gỗ to, nước nóng, đổ vào trong hết nồi này tới nồi khác. Em đi tắm đi, Triệu Đông Duyên nói, mưa lạnh thấu xương, không hết khí lạnh thì em không chịu được đâu. Sao lại không trở về, tuyết đổ lớn thế này, không về được, chờ tuyết ngừng thì đi, em nghĩ sẽ ngừng à, Triệu Đông Duyên nói. Con ngựa vừa rồi em cưỡi là một con ngựa già, mắt nó yếu rồi. Vào cái thời tiết này nó không đi được, lòng Ôn Vân dâng lên cảm giác thương xót, chẳng nói chẳng rằng. Triệu Đông Duyên không nói linh tinh với cô nữa, quần áo cởi ra thì đặt trên cọc gỗ này, em vào ngâm mình trong thùng nước, ngâm xong thì quần áo cũng sẽ khô. Ôn Vân lưỡng lự nhìn anh. Triệu Đông Duyên bê nước vừa đun tới cạnh thùng gỗ, không quay đầu lại đi ra ngoài, tôi ở ngay bên ngoài, có chuyện gì thì gọi tôi, cánh cửa đóng lại. Gió tuyết rơi xuống đất, chỉ còn củi khô cháy bập bùng đom đóm làm bạn với Ôn Vân. Nhiệt độ thấp tra tấn trong thời gian dài khiến mạch suy nghĩ của người ta đơn giản hóa lại chỉ muốn lại gần mọi nguồn nhiệt. Nhưng mà Ôn Vân vẫn phòng bị, đầu tiên là mặc cả quần áo ngâm mình vào trong nước. Nhưng khoảnh khắc được làn nước nóng vây quanh lấy lại thì quên hết sạch. Ôn Vân cởi áo khoác ướt đẫm, chỉ để lại áo hai dây dralon và quần dài bó sát. Từng tấc da thịt tiếp xúc với làn nước nóng, chỉ còn đầu là lạnh giá. Ôn Vân trượt xuống từng chút một, cằm, môi, cô hít sâu một hơi rồi nín lại, khoang mũi nóng cho đến khi cả người chìm trong nước. Bên tai chỉ còn lại tiếng bong bóng nước ùng ục, lâu sau, Ôn Vân nghe thấy trái tim mình đập, bình bịch. Triệu Đông Duyên ngồi xổm canh trước cửa, mưa gió kèm tuyết táp vào mặt anh. Lâu quá không nghe thấy tiếng động gì, anh gõ vào ván cửa, cốc cốc, không có ai đáp lại, cốc cốc cốc, Triệu Đông Duyên đứng dậy, gõ mạnh hơn, Ôn Vân, mất hết kiên nhẫn. Anh giơ chân đạp cửa, tiếng rầm cực lớn, gió ngang ngược luồn vào trong phòng, Ôn Vân lúng ca lúng cuốn chui đầu ra khỏi thùng gỗ, đôi mắt hoảng sợ nhìn anh, gọi em sao không lên tiếng, tôi, răng Ôn Vân lập cập vào nhau, lạnh. Triệu Đông Duyên lập tức đóng cửa lại, gió dạo quanh nửa vòng trong phòng rồi bị độ ấm của củi lửa bao lấy. Ôn Vân co rúm trong thùng gỗ, trong mắt cô lộ vẻ chống cự. Triệu Đông Duyên càng kiên quyết, lấy canh chừng để tiến vào, quanh quẩn không đi đâu. Đến ánh mắt cũng không thèm giao lưu, anh tới gần xách thùng chứa nước nóng vừa đun đổ vào thùng gỗ. Vận tốc nước đều đặn chạm vào chỗ chân cô, nhiệt độ nước tăng cao, lại an ủi sự căng thẳng của Ôn Vân lần nữa. Triệu Đông Duyên nghiêm mặt, nhìn thẳng, trên mặt khắc chữ chính nhân quân tử. Thêm nước xong anh tiện tay ném nồi nước qua một bên, quay lưng ngồi bên cạnh củi lửa, ngọn lửa chiếu đỏ lưng anh vẽ ra cái bóng yên tĩnh trên tường. Ôn Vân nuốt nước miếng ừng ực. Triệu Đông Duyên cử động bả vai, lấy điếu thuốc ra từ túi áo rồi nhặt một cành cây nhỏ lấy lửa châm điếu thuốc, yên tĩnh khiến người ta yên tâm, bầu không khí cũng hài hòa. Ôn Vân nhìn bóng lưng người đàn ông có ánh lửa đỏ rực, cô mềm lòng muốn nói tiếng cảm ơn một cách chân thành. Triệu Đông Duyên bỗng nhiên lại lên tiếng trước, khi nào anh của em kết hôn? Bầu không khí bị phá hỏng, Ôn Vân lạnh tanh đáp, anh muốn tới uống rượu mừng à? Không, Triệu Đông Duyên chế nhạo, đi thì còn phải đưa tiền mừng nữa, thế có gì mà hỏi? Anh ta kết hôn, đứa em gái như em phải đi chứ. Sắc mặt Ôn Vân giảm nhiệt độ, rướn thẳng cổ theo bản năng, xương quai xanh thấp thoáng trong nước giống như sóng nước trong cảnh chiều hôm, đường nét nhấp nhô đẹp đẽ mềm mại. Triệu Đông Duyên di chuyển tay siết đầu thuốc lá, cố tình làm bỏng mình để kéo tâm trạng quay lại. Một mình em ấm ức biết bao nhiêu, Triệu Đông Duyên nói, tìm một người ở bên trút giận anh ta đi. Trẻ con, buồn mà còn không thừa nhận, ai trẻ con đây, ngớ ngẩn, em trốn anh ta tới nơi này. Ai ngớ ngẩn đây, Ôn Vân tức muốn nhồi máu cơ tim bởi sự thẳng thắn của anh, chắc chắn là anh chưa có bạn gái, phí lời. Triệu Đông Duyên thản nhiên, không phải vì em à, Ôn Vân im lặng lúc lâu mới nói, anh đừng có ngu muội thế. Triệu Đông Duyên biết nghe lời phải, không phải em cũng thế thôi à, đốm lửa cháy đom đóm, cái bóng trên tường lắc lư qua lại. Triệu Đông Duyên mím chặt môi, tay kẹp điếu thuốc lấy cành cây châm lửa. Sự yên tĩnh vẫn tiếp diễn, tiếng ngâm nước róc rách vang dội. Triệu Đông Duyên quay mặt sang rồi ngay ra. Ôn Vân lại lặng lẽ lặn mình vào trong nước không biết bao lâu rồi. Triệu Đông Duyên vứt điếu thuốc đi, vòng quay túm gáy cô kéo ra khỏi nước. Tôi không có bảo em tới đây để học lặn đâu. Ôn Vân cứ mở bừng mắt nhìn anh như thế. Không chỉ mặt ướt đẫm mà còn có giọt nước nhỏ giọt đọng nơi khóe mắt cô. Triệu Đông Duyên im lặng nửa giây, em muốn học thì cứ học đi. Ôn Vân giơ tay quệt khóe mắt, đến cả bướng bỉnh cũng giống một cơn mưa vội vã sau trưa đầu hạ. Cô nói, tôi không khóc. Triệu Đông Duyên cười khẽ nói, đương nhiên rồi, sao em có thể khóc vì tôi được cơ chứ? Trời tờ mờ sáng, hai người quay về thị trấn. Ôn Vân vẫn nhớ anh nói rằng mắt con ngựa này yếu nên cực kỳ thấp thỏm. Mỗi lần Triệu Đông Duyên siết chặt dây cương thì đều bị cô ngăn lại, anh nhẹ chút đi, anh kẹp bụng ngựa thì lại bị một lòng bàn tay ấn vào đùi, anh chậm một chút. Triệu Đông Duyên cúi đầu, nói chuyện hẳn hoi, nhưng dù có nhẹ có chậm thì Ôn Vân vẫn bị lắc lư muốn nôn. Tới thị trấn, Triệu Đông Duyên xuống ngựa trước, hai tay giơ về phía cô. Ôn Vân nghĩ rằng mình có thể đi được nhưng hông vừa cử động lại thấy vừa đau vừa chóng mặt. Cô nhảy xuống bổ nhào vào giữa khuỷu tay của Triệu Đông Duyên, sợi tóc lướt qua chóp mũi mang theo mùi củi khô lẫn với mùi thơm ngát. Triệu Đông Duyên cũng hơi chóng mặt, tới khi nhìn thấy Ôn Nguyên e dè trong đám đông không dám nhìn anh. Triệu Đông Duyên sải bước về trước, đứng thẳng trước mặt cậu ta. Ôn Nguyên rụt vai, anh Duyên, em. Triệu Đông Duyên giơ nắm đấm về phía cậu ta, mẹ kiếp, đầu mày có vấn đề à, suýt nữa cô ấy chết ở đó rồi mày có biết không hả? Ôn Vân ở đằng xa im lặng nhìn mọi chuyện xảy ra bên này, cuối cùng cũng không hả giận mấy. Ánh mắt cô nhìn về phía Triệu Đông Duyên, sự tức giận, sự khẩn thiết, ngang ngược của anh, tất cả mọi mặt không mấy sáng sủa trên một người đàn ông đều lộ ra. Nhưng mà Ôn Vân lại không thấy ác cảm, anh hoảng loạn và sợ hãi như thế là vì ai? Cô biết rõ, cả một đêm trằn trọc, Ôn Vân ngủ tới tận chập tối, vừa mở mắt ra đã được lấp đầy bởi sắc màu cam nhàn nhạt ngoài cửa sổ. Ở thành phố này rất hiếm khi thấy được nắng chiều dịu dàng thế này vào mùa đông. Ôn Vân cứ nhìn mãi, cơn buồn ngủ dần tan biến. Trong điện thoại ở chế độ im lặng có rất nhiều tin nhắn. Bố con rất không hài lòng về việc con đi mà không nói lời chào đấy. Con về Bắc Kinh ngay lập tức cho mẹ, ngày cưới của anh con sắp tới đến nơi rồi, bận chết đi được đây. Thật là chịu hết nổi rồi, sao mẹ lại có đứa con gái như con chứ? Ôn Vân, con khiến mẹ thất vọng quá đấy. Ôn Vân né tránh, quyết liệt che màn hình lại. Quay đầu nhìn ánh nắng chiều để lấy lại tâm trạng, bụng đói tới nỗi choáng váng, Ôn Vân khoác chiếc áo bông ra ngoài tìm đồ ăn. Xuống tầng, nhóm trưởng cũng có mặt, anh ta quan tâm hỏi, Tiểu Ôn, khỏe hơn chưa? Khỏe hơn rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. Tối qua cô, nhóm trưởng muốn nói lại thôi. Tối qua không xảy ra chuyện gì hết, Ôn Vân biết anh ta nghĩ cái gì bèn trả lời rất thẳng thắn, rất thản nhiên. Vẻ mặt nhóm trưởng hết sức kinh ngạc, không xảy ra chuyện gì à? Nhiều người đang xôn xao lắm đấy. Nói gì tôi à, Ôn Vân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô nằm quả nữ cả đêm không về, chắc chắn tin đồn vu khống rất khó nghe, mà hồng tâm chắc chắn là nhắm về phía nữ. Sắc mặt cô lạnh xuống, im lặng chờ đợi khẩu súng nổ cò. Không nói về cô, họ đều đang xôn xao về Triệu Đông Duyên. Nói rằng Triệu Đông Duyên rất thích cô, vì để được tiến xa hơn mà vội vã lấy lòng cô, dâng mình lên gọi là chủ động. Nhóm trưởng nghiêm túc nói, Tiểu Ôn này, chúng ta tới đây làm việc, hỗ trợ xây dựng đấy, cố gắng đừng bắt nạt người thật thà nhé. Ôn Vân, mấy điều này là ai nói thế? Tự Triệu Đông Duyên nói, cô vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện này, bí thư Tiểu Cường đã vội vã đi vào, cô giáo Ôn. Cô có thể đi khuyên can không? Nói chính xác hơn có lẽ là can ngăn. Trong tiệm mì, Triệu Đông Duyên đang ấn đầu Ôn Nguyên nhét vào tủ lạnh, có lạnh không? Lạnh ạ, biết sai chưa? Em trút giận cho anh mà, Ôn Nguyên không phục. Hai tay bám vào cửa tủ lạnh, gân cổ lên cãi, không phải chị ta không sao rồi còn gì. Để chị ta nếm chút bài học thôi. Triệu Đông Duyên tức tới nỗi đau đầu, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Mũi Ôn Nguyên bị dí sát trên cục đá, lạnh tới nỗi không thể thở nổi. Cả trong cả ngoài có hơn 10 người vây quanh, đều đang sốt sắng nhưng không có một ai dám đi lên khuyên nhủ. Khi Ôn Vân tới thì nhìn thấy cảnh tượng thế này. Một mặt hung ác, xấu xa. Tàn nhẫn như thổ phỉ của Triệu Đông Duyên chưa từng che đậy giấu giếm trước mặt cô. Anh có thôi đi không hả? Bạch Nhuế xô Triệu Đông Duyên ra, hai người là anh em bao nhiêu năm rồi, anh giúp người ngoại mà không bảo vệ người mình à? Ôn Nguyên thở hổn hển, núp sau người Bạch Nhuế, khụ, chị Nhuế nói đúng nhất, có người nhỏ giọng nói, cô giáo Ôn. Mọi người đồng loạt quay đầu, tự giác nhường đường. Bạch Nhuế nhìn cô đăm đăm với vẻ mặt chẳng mấy thân thiện,